Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lục truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Võ Tu. Và có với anh em là họng chưa ổn định nên là mình sẽ đọc ngắn lại một chút, tại vì đọc dài nhưng mà chất lượng nó không tốt thì nó cũng không hay để mà anh em chúng ta lưu trữ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà Diệp Mặc quyết định ở lại một tòa tiên thành, là gọi là Lâu Lan Tiên Thành, để có thể cảm ngộ và thăng cấp lên dục đạo, thì gặp một chút xích mích với cái món Tây Dương Bảo ở đây. Tên thiếu chủ này cài đặt trận pháp lừa người ta đến trả tiền, tuy nhiên Diệp Mặc lại đánh bay cái tên đến nhắc nhở và đòi thu tiền. Sau đó thì được bảo chủ của Tây Dương Bảo mời đến, tuy nhiên tên thiếu bảo chủ kia lại trở về và định ra tay với Diệp Mặc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Thiếu bảo chủ, khoan đã. Tuân Hoành Nghĩa biết rõ sự lợi hại của Diệp Mặc, khi nhìn thấy Ngụy Viễn Minh muốn động thủ vội vàng lên tiếng ngăn lại. Đồng Yến thì hừ lạnh một tiếng: Viễn Minh, Diệp các chủ là khách quý ta mời tới, không được vô lễ. Đối với Đồng Yến mà nói, nếu như Diệp Mặc là một đan thánh thì so với cái gì cũng đều đáng giá. Một đan thánh đáng để Đại Nhật Thần Sơn toàn lực đầu tư vào, cho dù là Ngụy Viễn Minh thiếu bảo chủ này cũng không thể đắc tội với đan thánh người ta. Bảo chủ, người này rõ ràng là mang theo tiên sủng quán ngang ngược vô lý. Ta hoài nghi, vị trí của cửa tiệm kia cũng là doán ỷ thế chiếm đoạt. Nếu không, với vị trí của cửa hàng kia, há chỉ có giá là 45 vạn thần tinh được. Thấy Đồng Yến quát lớn, Ngụy Huyễn Minh cũng không dám quá mức vô lễ. Phục Phi lúc này đột nhiên đứng lên chỉ vào Ngụy Huyễn Minh mà nói: Ngụy Huyễn Minh, ngươi ngang ngược chiếm ký cửa hàng của Phục Thị Thần Giác ta, bây giờ lại nói là Diệp tiền bối ỷ thế chiếm cửa hàng, người có biết xấu hổ hay là không? Trong cửa hàng đó lớn nhỏ hơn 10 người đều bị người giết hết, ta phải xé xác người ra. Lúc đầu Phục Phi nói chuyện còn tương đối bình thường, nhưng nói đến phần sau thì gân xanh lộ ra, chỉ thiếu điều là tiến lên ăn tươi nuốt sống Ngụy Huyễn Minh. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng: Thì ra là thế, ta cũng là thấy được sự lợi hại của thiếu bảo chủ. Cái cửa hàng kia ta lại không phải mua từ trong tay thiếu bảo chủ, thiếu bà chủ lại biết rõ giá cả cụ thể, quả nhiên là nhìn rõ mọi việc. Diệp Mặc nói xong cũng không thèm đến xỉa đến Ngụy Huyễn Minh đang lửa giận ngút trời, ngược lại cười tủm tỉm nói với Đồng Yến: Đồng bà chủ, vừa rồi lời nói của Phục Phi và thiếu bà chủ đều là lời một phía, ta cũng không biết ai đúng ai sai. Ta ngược lại có một ý này, để cho hai người bọn họ đánh một trận. Dù sao hai người đều là tiên đế trung kỳ, người nào thắng thì người đó chính là kẻ có đạo lý. Ý của đồng bà chủ thế nào? Sở dĩ dám nói ra như vậy là bởi vì Diệp Mặc sớm đã nhìn ra công pháp tu luyện của Ngụy Huyễn Minh mặc dù tốt hơn Phục Phi, nhưng sự tàn ác trên người gã đều là phù phiếm vẻ bề ngoài, kém xa tiếp tấp sự dũng mãnh của Phục Phi. Bởi vậy có thể thấy được Ngụy Huyễn Minh rất ít kinh nghiệm mài giũa trong sinh tử, mà Phục Phi thì vẫn luôn vượt qua sinh tử chém giết. Người vào trong bảo điện đều sững sờ nhìn Diệp Mặc, đây là đạo lý vớ vẩn gì vậy? Ai lợi hại thì người đó có đạo lý sao? Phục Phi lập tức đứng ra nghiêm nghị nói: Tôi đồng ý cùng thiếu bảo chủ đánh một trận, nếu như Phục Phi thua vậy thì chính là tôi không có đạo lý. Y đã sớm muốn tự tay giết chết Ngụy Huyễn Minh, y biết rõ cơ hội này là Diệp Mặc đang giúp y giành lấy, há có thể bỏ qua. Ngụy Huyễn Minh cười lạnh một tiếng cũng đứng ra nói: Vậy thì đánh một trận đi, Ngụy Huyễn Minh ta sẽ không e sợ một tên tiên đế trung kỳ như ngươi. Ngụy Huyễn Minh giọng điệu khinh miệt, hình như quên mất rằng mình cũng là tiên đế trung kỳ, hoặc y tự cho là mình cao hơn. Nói xong y vẫn nhìn thoáng qua tên tùy tùng tố đạo thánh đế bên cạnh, hiển nhiên biết rõ cho dù mình có thua cũng sẽ có người nhúng tay. Vô Ảnh ánh mắt sắc bén lập tức cười hăng hắc một tiếng: Lỡ như có người sắp thua, tùy tùng quán muốn ra tay cắt ngang thì phải làm sao? Có người dám cắt ngang cuộc tỉ thí, người bên cạnh đương nhiên có thể giết kẻ nhúng tay vào cuộc tỉ thí kia. Diệp Mặc lạnh lùng lên tiếng. Ngụy Huyễn Minh vậy mà dùng mình một cái, lập tức khinh thường nói: Chỉ một tiên đế như người cũng dám tùy ý nói giết người khác, không biết trời cao đất rộng. Diệp Mặc thì cũng không tức giận, vẫn bình chân như vậy mà nói: Ta giết không được không có vấn đề gì, ở đây còn có đồng bảo chủ, tin tưởng đồng bảo chủ nhất định sẽ chấp pháp theo lẽ công bằng. Đồng Yến thấy thế đành phải cười ha hả: Đã vậy, nếu hai bên so tài thì chúng ta so văn, nếu không hai tiên đế động thủ, cung điện này của ta có thể chịu không nổi. Diệp Mặc vung tay ném ra mấy chục cái trận kỳ, rồi vạch ra một cái vòng chính giữa trong đại điện, sau đó mới nói: Đồng bào chủ không cần lo lắng, ta khá tinh thông về một chút trận pháp, Trong trận pháp này của ta, mặc cho hai người họ đánh thế nào, cam đoan đại điện của Đồng Bảo Chủ không có việc gì. Đồng Yên ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, tia kinh ngạc này rất nhanh liền biến mất. Trong lòng gã vẫn đang suy nghĩ Diệp Mặc rốt cuộc lai lịch thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn đã bố trí được một cái trận pháp cấm chế mà dám nói là tiên đế không thể đánh hỏng. Đây là thuộc loại về trình độ trận pháp gì? Nếu hắn thực sự là đan thánh, vậy thì cũng quá mức kinh người. Nhưng đối với việc Ngụy Huyễn Minh và Phục Phi tỉ thí, ngược lại gã cũng không lo lắng, bởi vì gã tin tưởng Ngụy Huyễn Minh chắc chắn không e ngại Phục Phi. Ngụy Huyễn Minh là đệ tử của vấn đạo thánh đế ở trong Đại Nhật Thần Sơn, công pháp tu luyện sâu xa, Phục Phi kia sao có thể so sánh được. Đại Nhật Thần Sơn gần đây khác nào mặt trời ban trưa, chẳng qua là hai vấn đạo thánh đế mà thôi. Nếu như không phải Húc Nguyệt Thánh Đạo đột nhiên có thêm một vấn đạo thánh đế, mà thần nữ Thánh Môn đã được phần đông thánh đế tán tu ủng hộ, Đại Nhật Thần Sơn sớm đã sớm thống nhất cả thánh đạo tàn giới rồi. Phục Phi đã nhận được cơ hội để chấm dứt Ngụy Huyễn Minh, càng thêm không có ý kiến gì, trực tiếp phi thân rơi vào giữa cái vòng. Ngụy Huyễn Minh căn bản không coi trận pháp mà Diệp Mặc bố trí trong khoảng thời gian ngắn này ra gì. Phục Phi tiến lên, gã cũng không do dự, trực tiếp phóng ra pháp bảo. Một nửa cái chuông đen nhánh, nói là nửa cái chuông, bởi vì cái chuông lớn đen nhánh này không trọn vẹn mà chỉ còn có một nửa. Với loại người như Ngụy Huyễn Minh này đương nhiên không đến nỗi là ngay cả một pháp bảo cũng không dùng nổi. Gã đã dùng một nửa cái chuông lớn không trọn vẹn này thì khẳng định nó không phải thứ tầm thường. So sánh với pháp bảo của Ngụy Huyễn Minh, Phục Phi dùng một cái chân vũ kích là một món bán thần khí. Trông thấy Ngụy Huyễn Minh tiến vào vòng chiến, Phục Phi nửa câu không nói, chân vũ kích trong tay đã đâm ra, sát ý cuồng bạo trong nháy mắt cuốn ra, tràn ngập toàn bộ đại điện. Diệp Mặc đưa tay ra lại chính là mấy cái trận kỳ. Sát ý cuồng bạo tràn ngập cả đại điện, lập tức bị đẩy về, thu vào trong cái vòng trận pháp ở chính giữa. Trông thấy Diệp Mặc dễ dàng như thế đã bố trí được một hộ trận, ngăn trở hai tên tiên đế. Tên tố đạo thánh đế theo hầu Ngụy Huyễn Minh biến sắc, gã cảm giác hình như Diệp Mặc không phải một tiên đế. Vốn gã cho rằng cho dù Ngụy Huyễn Minh đánh không lại, gã cũng có thể cứu Ngụy Huyễn Minh bất cứ lúc nào. Nhưng hiện giờ trong lòng gã có trên một chút tâm thần không yên. Nghĩ tới đây, theo bản năng gã đi về phía trước một bước, thậm chí muốn tới gần ranh giới nơi đại chiến. Diệp Mặc thấy tố đạo thánh đế này tiến lên thì trong lòng cười lạnh một tiếng, nhưng cũng không ngăn cản. Hắn không tin là một tố đạo thánh đế cũng có thể cứu người từ trong tay mình. Nếu như Phục Phi không phải đối thủ của Ngụy Huyễn Minh, vậy hắn cũng không có cách nào. Cơ hội thì hắn đã cho Phục Phi rồi, Phục Phi không nắm được chỉ có thể tự trách y học nghệ không tinh. Lúc này ánh mắt của mọi người trong đại điện đều tụ vào cuộc chiến giữa Phục Phi và Ngụy Huyễn Minh. Phục Phi vừa lên thì đã liều mạng đánh đấm, y biết cơ hội của mình không dễ dàng có được. Ngụy Huyễn Minh cũng nhìn thấy Diệp Mặc có phong tỏa đại trận, lông mày chỉ hơi nhăn một chút, nửa cái chuông trong tay cũng hoàn toàn đánh ra. Vô số bóng chuông màu đen đánh ra, những cái bóng chuông này còn mang theo tiếng vang, hình thành từng vòng sóng âm rung động. Những tiếng chuông kia từ trong trận pháp phòng ngự mà Diệp Mặc bố trí truyền ra, Tiểu Nhưỡng tu vi hơi kém một chút lập tức chịu không nổi. Diệp Mặc giơ tay lên lại có mấy cái trận kỳ được đếm ra, những tiếng chuông kia kích động rung lên, tuy còn có thể là trông thấy được, nhưng lúc âm thanh truyền ra khỏi trận pháp che đậy thì không còn rung động như trước. Trận vũ kích của Phục Phi mang theo cả vạn bóng kích va vào những cái bóng chuông đen nhánh, đánh ra lốc xoáy phát nổ. Những lốc xoáy này thoạt nhìn thanh to thế lớn, cực kỳ dồi dào, nhưng không cái nào có thể đột phá ra khỏi trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc. Diệp Mặc trong lòng lại ngạc nhiên và hoài nghi, hắn vậy mà phát hiện, tái Phục Phi dùng cũng không phải thần thông hay pháp thuật, mà là thương thuật hoàn chỉnh trọn vẹn. Bộ thương pháp này được Phục Phi kích phát đến cực hạn, vô số bóng thương trực tiếp đánh bay lĩnh vực tiên đế của Ngụy Huyễn Minh. Hơn nữa tàn ảnh của nửa cái chuông Ngụy Huyễn Minh đánh ra, tuy rằng rậm rạp chẳng chịt, nhưng cũng không có cái nào đột phá qua được bóng thương của Phục Phi. Ngụy Huyễn Minh cũng không coi Phục Phi ra gì, nhưng khi hai người đánh nhau, dấu vết vật lộn sinh tử ngày càng rõ ràng. Đến cuối cùng khi Diệp Mặc khống chế hoàn toàn bóng chuông và bóng kích trong vòng chiến lại, thân ảnh của Phục Phi và Ngụy Huyễn Minh chỉ còn là lúc ẩn lúc hiện. Cái duy nhất khiến cho người bên ngoài xem chiến có thể trực quan trông thấy là trong vòng tròn hai người đánh nhau, nguyên khí tung hoành tràn ngập sát cơ, cho dù xuyên thấu qua trận pháp kiên cố kín kẽ thì cũng có thể cảm nhận ra được. Diệp Mặc chứng kiến đến lúc này, trong lòng đã khẳng định Phục Phi không chỉ là người tu tiên đơn giản như vậy. Hắn nhớ tới lúc trước Trần Bằng Dù đã nói với hắn về một loại tu sĩ khác, có thể không xem là tu sĩ mà chỉ có thể coi là người luyện võ. Người luyện võ đơn thần thì Diệp Mặc chưa từng gặp qua. Lúc trước Trần Băng Du nói, người luyện võ tu tới cực hạn có thể dùng võ phá không. Cục phi này ra tay rất có thể là tiên tu song võ. Ngay khi Diệp Mặc còn đang suy nghĩ, người luyện võ tu luyện tới cực hạn có phải có thể là giống như Hỗn Nguyên Thánh Đế hay không, thì hai người trong cuộc rất nhanh đã phân ra thắng bại. Nửa cái chuông và chân vũ kích chính diện va vào nhau, phát ra tiếng vàng kinh thiên động địa. Cho dù là trận pháp phòng ngự cách ly của Diệp Mặc cũng không cách nào hoàn toàn ngăn cản một tiếng nổ vang như thế. Nửa cái chuông vốn là được Ngụy Huyễn Minh đem làm pháp bảo để dùng, mà chân vũ kích của Phục Phi nắm trong tay, bây giờ nửa cái chuông trực tiếp cuốn đi chân vũ kích của Phục Phi, ở trên không kích phát ra trận mang quang ảnh. Nếu không có trận pháp hạn chế của Diệp Mặc, hai món pháp bảo kia nó không chừng đã bị đánh bay ra ngoài rồi. Diệp Mặc vốn dĩ suy đoán Phục Phi là một võ tu, bây giờ chân vũ kích bị nửa cái chuông cuốn đi, Diệp Mặc lập tức nhíu mày một cái. Vũ khí rời tay đối với người luyện võ mà nói là không có lợi, nhưng quy củ là do hắn đặt ra, cho dù Phục Phi bị giết, hắn cũng không thể nhúng tay. Thần thức của người khác thì không cách nào dò xét sự lợi hại của nửa cái chuông, nhưng Diệp Mặc sớm cảm giác được nửa cái chuông kia không phải là pháp bảo tầm thường. Quả nhiên, trong nháy mắt khi chân vũ kích của Phục Phi bị nửa cái chuông mang đi, Ngụy Huyễn Minh khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh lùng. Gà đa, bị thứ tựa như pháp thuật lại không giống pháp thuật, thần thông lại không giống thần thông này của Phục Phi, theo đuổi làm cho toàn thân không thoải mái. Bây giờ cuốn chân vũ kích mà Phục Phi cần dùng nhất đi, thì Phục Phi trong mắt gã chẳng khác dày người chết. Nửa cái chuông phát ra tiếng vang trầm đục, một bóng dáng so với những bóng chuông trước kia càng thêm rõ ràng và đen nhánh, nháy mắt bắn ra đánh về phía Phục Phi. Tố đạo theo hầu Ngụy Huyễn Minh nhìn thấy cái này mới thở phào, gã cũng đã nhìn ra Phục Phi là một võ tu. Một võ tu thân xác nhất định là dũng mãnh, nhưng có dũng mãnh tới đâu thì thân xác cũng không thể so được với linh hồn chuông đang say ngủ của nửa cái chuông kia. Lần này Thiếu Bảo Nhủ chủ hiển nhiên đã kích phát ra linh hồn chuông, muốn một lòng hành động là giết chết Phục Phi luôn. Diệp Mặc vốn đang nhíu mày khi thấy thần sắc của Phục Phi lạnh như băng, hình như cũng không vì mấy cái bóng chuông đen nhánh xuất hiện mà bối rối. Hắn lập tức biết Phục Phi đã sớm biết Ngụy Huyễn Minh sẽ dùng chiêu này. Xem ra vì để giết Ngụy Huyễn Minh mà y đã làm ra rất nhiều chuẩn bị. Một dòng máu tươi bắn ra, bóng đen của nửa cái chuông xẹt qua bên hông Phục Phi, thậm chí thiếu chút nữa là chém đứt đôi cơ thể hắn. Nhưng sắc mặt của Ngụy Huyễn Minh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lần này rõ ràng có thể chém Phục Phi thành hai nửa. Bóng chuông của nửa cái chuông kia lại từ chính giữa cái eo của Phục Phi mà trượt qua một chút, thậm chí càng về sau càng trượt ra ngoài nhiều hơn. Diệp Mặc gật đầu, Phục Phi chẳng những là võ tu còn là người luyện thể, cái hông của y có một tấm giáp phòng ngự, tấm giáp bảo vệ rất nhỏ, lại đủ để cho y giữ được một mạng dưới cái bóng chuông này. Trên thực tế thì bóng của nửa cái chuông đen nhánh này tuy đã phá vỡ được giáp bảo vệ của Phục Phi, thậm chí là làm Phục Phi trọng thương, nhưng Phục Phi không bị giết. Nếu Phục Phi đã điều tra được một chiêu này của Ngụy Huyễn Minh thì cho thấy hiện tại y sẽ có động tác. Và nhân đồng thời khi Phục Phi bắn máu tươi ra thì y liền phóng ra một tấm bùa chú, đồng thời đấm ra một quyền. Cái này là bùa định thân cao cấp, Diệp Mặc trong nháy mắt đã nhìn ra. Cái bùa định thân này chỉ dùng được một lần là có thể khiến đối thủ bị cố định trong một nhịp thở. Cái bùa chú này công năng giống một chút so với thần thông tuấn tức của hắn, chỉ có thời gian một lần hô hấp. Thời gian một lần hô hấp này thì có thể phát sinh rất nhiều chuyện. Ngụy Huyễn Minh hiển nhiên cũng không phải đồ ngu, gã nhìn thấy sau khi linh hồn nửa cái chuông kích phát còn chưa giết được Phục Phi thì liền biết là không ổn. Không đợi gã hành động thì bùa định thân của Phục Phi đã phóng ra, đồng thời hắn đánh ra một quyền. Ngụy Huyễn Minh sắc mặt đại biến, lúc này gã chỉ có thể trơ mắt nhìn Phục Phi động thủ với mình. Gã bị cố định thời gian chỉ trong nháy mắt mà thôi, nhưng trong chớp mắt này gã lại không thể làm gì được. Nếu như không phải là gã kích phát linh hồn của cái chuông, gã khẳng định cho dù là Phục Phi có bùa định thân cũng không cách nào cố định gã trong thời gian chớp nhoáng. Gã đã hiểu đây là Phục Phi sớm đã mưu tính từ trước rồi, chính là muốn thừa dịp gã kích phát linh hồn của nửa cái chuông nên trở nên yếu ớt mà động thủ. Tên Tố Đạo Thánh Đế kia vẫn đứng ngoài trận pháp phòng ngự của Diệp Mặc, nhìn chiến cuộc đột nhiên có biến hóa, Thiếu Bảo Chủ tình thế tụt xuống rất nhanh, hắn lập tức kinh hãi không thôi. Hắn không chút do dự một bước vọt tới sắp sửa động thủ. Diệp Mặc cười lạnh, hắn đã sớm muốn giết chết cái tên Tố Đạo này rồi, chờ gã động thủ. Hiện giờ tên Tố Đạo này vừa vồ đến bên ngoài trận pháp phòng ngự của Ngụy Huyễn Minh và Phục Phi đánh nhau, Diệp Mặc cũng đột nhiên đứng lên, giơ tay là một đường thần thông dung thuật liệt ngân bổ tới. Thần thông dung thuật thông qua thần thức mô phỏng để tiến hành, chuyên môn dùng để đánh lén. Tô đạo thánh đế này vừa muốn xé rách trận pháp mà Diệp Mặc bố trí, cũng cảm giác được trong thức hải bỗng nhiên rớt xuống ánh hồng tím vạn trượng. Bị đánh lén, gã lập tức hiểu ra trong thức hải truyền đến từng cơn đau như sóng biển liên miên không ngớt. Gã há miệng chính là phun ra một vòi máu tươi có thể đủ đánh được cả chục bát tiết canh. Không đợi gã phòng ngự thần thông dung thuật này của Diệp Mặc thì lại một luồng đao văn màu tím bổ tới, đao văn lạc ngân. Diệp Mặc muốn là tốc chiến tốc thắng, miễn cho Đồng Yến nhúng tay vào, cho nên thần thông dung thuật và lạc ngân đao văn đồng thời được đánh ra. Ập, huyết quang màu tím nở mạnh. Tố đạo thánh đế này còn chưa hoàn toàn ngăn trở được ánh sáng tím hồng trong thức hải thì đã bị lạc ngân đao văn của Diệp Mặc chém thành mảnh vụn. Gần như cùng lúc thì Ngụy Huyễn Minh cũng bị Phục Phi đánh thành mảnh vụn. Cũng may là lúc Ngụy Huyễn Minh sắp chết cuối cùng đã nhìn thấy tên Tố đạo thánh đế theo gã, còn chết trước cả gã. Đồng Yến lúc này mới vừa đứng lên, thậm chí còn chưa kịp ra tay, gã còn tưởng rằng tên hầu Tố đạo kia của Ngụy Huyễn Minh có thể trong nháy mắt đánh vỡ trận pháp của Diệp Mặc để cứu Ngụy Huyễn Minh ra, lại không thể tưởng tượng được là tùy tùng của gã bị chết trước. Gã do dự thời gian một hơi thở, thời gian này Diệp Mặc đã giết chết một Tố đạo thánh đế, cho dù gã thì cũng không có thực lực này. Diệp các chủ này đến cùng là ai, lai lịch gì, quả thực là đáng sợ. Ồ, ta nhặt được một chiếc nhẫn, vận khí tốt thật. Vô Ảnh giống như một tên dở hơi, vội vàng nâng một cái móng vuốt vò tới chiếc nhẫn của tên Tố đạo thánh đế kia. Diệp Mặc thấy Phục Phi đã thu hồi chiếc nhẫn và nửa cái chuông của Ngụy Huyễn Minh, lúc này cũng thu hồi trận pháp phòng ngự. Lúc này trong đại điện ở Tây Dương Bảo hoàn toàn yên tĩnh, chẳng ai để ý tới hành vi dở người của Vô Ảnh. Diệp Mặc, một kẻ tới từ bên ngoài, lại giết chết thiếu bảo chủ ngay ở Tây Dương Bảo. Tên Dục đạo thánh đế ngồi bên cạnh Tuân Hoành Nghĩa lập tức đứng lên, nghiêm nghị nói: Diệp Mặc, một mình ngươi từ bên ngoài đến cũng dám giết người ngay trong Tây Dương Bảo ta, lại còn dẫn người tới giết thiếu bảo chủ của Tây Dương Bảo ta nữa. Lúc nói chuyện, trên người gã sát khí cuồng bạo tuôn ra, đè ép không gian ở đại điện, phát ra từng trận âm thanh uỳnh uỵch. Ngươi là mắt mù hay là tai điếc? Mới vừa rồi trước khi hai người đánh nhau đã thỏa thuận rồi, bất luận kẻ nào cũng không được can thiệp vào cuộc đấu, người nào can thiệp thì giết không tha. Giết thiếu bảo chủ của Tây Dương Bảo sao? Ngươi là lợn à? Hai người lúc tỉ thí đã biết rõ có một người hẳn là phải chết, chỉ có con lợn nhà ngươi mới phản ứng chậm như vậy. Diệp Mặc mỉa mai nói. Lúc này hắn chỉ mong sao Đồng Yến trở mặt, một khi Đồng Yến trở mặt, hắn lập tức đem Tây Dương Bảo này giết đến một người cũng không tha. Hắn đã nhìn ra Đồng Yến và thiếu bảo chủ hình như không phải người cùng một phe. Nếu như Đồng Yến không trở mặt thì hắn cũng không tiện động thủ ngay tức thì. Được được, đã vậy thì Âu Nhạc Giật ta đến lĩnh giáo một phen. Dục đạo thánh đế này nói xong mang theo khí thế cường đại âm mầm đứng lên, sắp sửa đánh với Diệp Mặc một hồi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, người đã muốn chết vậy đừng trách ta không khách khí. Đồng Yến thì biết rõ Âu Nhạc Giật này tuyệt đối không phải đối thủ của Diệp Mặc, gã không đợi Diệp Mặc nói liền đứng lên giày một tiếng: Nhạc Giật sư đệ, lui ra. Trận đấu này đã nói xong từ trước đó, sống chết có số, phú quý do trời. Người ngoài mà dúng tay vào thì nhất lặt, giết không tha, không có gì đáng để dị nghị hết. Diệp các chủ là khách quý của Tây Dương Bảo ta mời tới, không được vô lễ. À vâng, Âu Nhạc Giật này mặc dù có tu vi dục đạo, đối với lời Đồng Yến cũng không dám phản bác, lập tức thu lại khí thế trên người mình lui ra. Nhưng sát ý đối với Diệp Mặc trong mắt gá không giảm chút nào, chỉ là diễn xuất để ẩn giấu đi mà thôi. Diệp Mặc vốn đang nghi ngờ Dục đạo thánh đế này có lý do gì lại muốn tìm hắn khiêu chiến, với uy thế mình vừa chấm giết Tố đạo thánh đế kia, gã hẳn là phải biết cho dù là gã xuất hiện thì cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của mình. Tên kia đầu óc hoàn toàn là đậu hủ hay sao? Hoặc là gã muốn cùng Đồng Yến và Tuân Hành Nghĩa cùng nhau động thủ vây công mình? Thế nhưng khi hắn trông thấy Dục đạo thánh đế này không thu liễm sát cơ lại, hắn ngược lại hiểu ra một chút. Nếu như người nọ không phải có quan hệ sâu xa với Ngụy Huyễn Minh thì sau khi Ngụy Huyễn Minh bị giết cũng không làm ra bộ dáng lòng đầy căm phẫn như vậy. Diệp Mặc sau khi hiểu rõ điểm này lấy mấy viên thuốc ra đưa cho Phục Phi chữa thương, rồi cũng lời để ý đến tên Dục đạo thánh đế này. Diệp các chủ quả nhiên thần thông kinh người, Đồng Mỗ hôm nay đã được chứng kiến. Mấy vạn năm trước Đồng Mỗ ngẫu nhiên lấy được một bình Long tộc thánh dưỡng, hôm nay nhân cơ hội mọi người cao hứng một chút. Đồng Yến hình như hoàn toàn không coi chuyện Ngụy Huyễn Minh bị giết ra gì. Long tộc thánh nhưỡng ư? Trong lòng Diệp Mặc nhất thời khẽ động, hắn cũng không có lập tức hỏi ngay. Sau một lát, một vị tiên nữ kiều mị chân đạp một áng mây, bưng mấy cái chén rượu bạch ngọc đưa tới trước mặt của mấy người Diệp Mặc. Rượu trong chén tản mát ra từng đợt mùi rượu mê người. Rượu này chỉ cần ngửi một chút thì liền vui vẻ thoải mái, thậm chí là có thể tưởng tượng một khi uống hết rượu này thực sự khoan khoái dễ chịu đến cỡ nào. Cái duy nhất y ham mê chính là rượu, bây giờ nhìn thấy long tộc thánh nhưỡng, sao y còn có thể nhịn được. Tất cả mọi người còn chưa bắt đầu thì y đã làm một ngụm trước. Rượu ngon à, Kiều Nhưỡng cảm thán nói. Đồng Yến bưng chén rượu lên cười ha hả. Nào, hoan nghênh Diệp các chủ đến Tây Rừng Bạo ta làm khách. Nói xong đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đồng thời híp con mắt một chút, hiển nhiên đối với rượu này cũng rất là thỏa mãn. Diệp Mặc cũng đem rượu trong ly uống cạn, mùi rượu thanh, mạnh, kéo dài, rót vào ít hầu. Loại rượu này so với thứ lúc trước hắn uống ở cạnh bờ Thanh Vi Minh Giang còn ngon hơn nhiều lắm. Đúng là rượu ngon, Diệp Mặc cũng cảm thán một câu. Đồng Yến thở dài, đáng tiếc ta chỉ có một bình này, bằng không ta nhất định sẽ tặng mấy hũ cho Diệp các chủ. Không dám, Diệp Mặc thuận miệng nói hai chữ còn chưa thỏa mãn nói tiếp. Đồng bảo chủ nói rượu này gọi là long tộc thánh nhưỡng, chẳng lẽ rượu này từ long tộc mà tới hay sao? Rượu này đúng là đến từ long tộc, là trong một lần ta ngẫu nhiên giao dịch tại hư thị mà có được. Chỉ có điều là trong giao dịch ở hư thị, loại thánh nhưỡng này tiêu thụ cực tốt, ta cũng chỉ có thể mua được một bình. Đồng Yến có chút tiếc nuối nói. Giao dịch ở hư thị ư, đó là dạng giao dịch gì vậy? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Hắn biết ngọn nguồn của mình, thân thủ không tệ nhưng vẫn chỉ là một tán tu, có rất nhiều thứ hắn chưa từng được tiếp xúc. Đồng Yến nghi hoặc nhìn Diệp Mặc. Với tu vi của Diệp các chủ thì hẳn là có thể tiếp xúc đến giao dịch ở hư thị đó. Mặc dù bây giờ thánh đạo giới sức mẻ tàn tạ, nhưng vẫn có thể tới giao dịch ở hư thị được mà. Diệp Mặc lần này thực sự đứng lên chắp tay nói. Diệp mỗ vẫn luôn bế quan, đối với giao dịch ở hư thị, thực sự không rõ ràng cho lắm, kính xin đồng bảo chủ giới thiệu cho một chút. Đồng Yến thấy Diệp Mặc thực sự là không biết, mới gật đầu nói. Hư thị là một cái phường thị bên trong hư không vô tận, hoặc nói nó là một thành thị. Người có thể đến được cái thành thị này tu vi ít nhất cũng phải đến dục đạo đỉnh phong. Đại bộ phận những người tới đó đều đã đạt tới hóa đạo rồi. Thành thị ở trong hư không? Diệp Mặc thực sự là có chút chấn kinh. Hắn đừng nói là đi, cho dù nghe hắn cũng chưa từng nghe nói. Đồng Yến xác nhận Diệp Mặc đúng là không biết mới gật đầu nói. Không sai, nó là một tòa thành thị trong hư không. Nhưng tòa thành thị này người bình thường căn bản không đến được. Hơn nữa những thứ kia đều là thứ tốt đỉnh cao, không có món nào là kém. Tuy rằng thánh đạo giới sứt mẻ tàn tạ, lực lượng của nhân tộc thì tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng giao diện của ma tộc, long tộc, yêu tộc, âm minh tộc, vân vân vẫn có rất nhiều đại năng đến. Đồ vật của bọn họ mang tới cũng đều là những thứ đỉnh cao. Trong lòng Diệp Mặc kiếp sợ không thôi, những chủng tộc này hắn đều đã tiếp xúc qua, tuy không sâu nhưng có biết. Lại thật không ngờ những chủng tộc này còn có một cái giao diện chuyên môn tụ tập, thậm chí là còn có rất nhiều đại năng. So ra thì thánh đạo giới sau khi sứt mẻ tàn tạ, nhân tộc đúng là xác xơ đi nhiều. Kính xin đồng bảo chủ nói cho ta biết, làm thế nào để đến được hư thị đây? Diệp Mặc thật tâm dò hỏi. Tuy Diệp Mặc đã giết một tố đạo thánh đế của bổn môn, còn giết đệ tử của một gã đạo nguyên thánh đế, Đồng Yến vẫn muốn kết thân với Diệp Mặc. Không vì cái gì khác, chính là vì Diệp Mặc có thể là một đan thánh. Một đan thánh thật quá thần kỳ, đừng nói lúc trước khi mà thánh đạo giới chưa tàn khuyết thì đan thánh đã cực kỳ hiếm hoi. Bây giờ thánh đạo giới đã không còn trọn vẹn, đan thánh càng hiếm như là lông phượng sừng lân. Cho dù là có một số người có thể luyện chế thần đan, thì cũng chỉ là giả thôi. Những thần đan kia nhiều nhất chỉ có thể chữa thương, nói dễ nghe một chút thì là thần đan, mà nói khó nghe thì là lãng phí thần linh thảo. Mà thần đan do Lạc Nguyệt đan khí thánh các của Diệp Mặc bán ra, gã đã từng nhìn thấy, đó là thần đan chân chính, chẳng những có thần đan cực phẩm để chữa thương, mà còn cung cấp thần đan cho tố đạo thánh đế tu luyện. Còn thần đan cung cấp cho tiên đế tu luyện thì phẩm chất rất cao. Nếu như không phải vì giao thiệp với Diệp Mặc, cho dù một mình gã chống lại Diệp Mặc cũng không nắm chắc được. Bây giờ Diệp Mặc đang ở Tây Rừng Bảo, gã cũng có lòng tin nắm được Diệp Mặc. Đương nhiên cái này cũng chỉ là ý nghĩ của gã thôi. Nếu như gã biết mới vừa nãy Diệp Mặc ra tay căn bản chưa thể hiện ra tu vi thực sự thì có lẽ gã không nghĩ như vậy. Muốn đi hư thị thì nhất đợi phải rời khỏi thánh đạo tàn giới, tiến vào hư không của thánh đạo giới. Trước kia thánh đạo giới còn có chút sức à, còn chưa sứt mẻ tàn tạ, chỗ để tiến vào hư không thánh đạo giới có truyền tống trận chuyên dụng, nhưng bây giờ chỉ có thể tự mình bay qua. Đồng Yến ngược lại không hề giấu giếm, dù sao cho dù là biết rõ hư thị nhưng người có thể tới đó cũng là cực kỳ ít ỏi. Rời khỏi thánh đạo tàn giới tiến vào hư không thì Diệp Mặc biết, nhưng từ trong lời của Đồng Yến nói, hắn đang nghe ra được, muốn đi vào hư thị không phải là rời khỏi thánh đạo giới tiến vào hư không là được rồi, mà còn phải có một chút phương vị, nếu không hư không rộng lớn như vậy, cho dù bay đến cuối đời cũng chưa chắc tìm được vị trí cụ thể. Xin hỏi đồng bào chủ là sau khi tiến vào hư không rồi, phải làm thế nào mới tìm được hư thị đây? Diệp Mặc hạ thấp tư thái, hắn đúng là muốn đến hư thị một phen. Hư thị liên kết các giới cho nên hắn có thể hỏi thăm long tộc, cũng có thể từ trong hư thị lấy được nhiều thứ tốt. Thánh đạo giới đã tàn tạ, đừng nói thần linh khí không đủ, cho dù là thần linh khí sung túc thì cũng không cách nào sản sinh ra đạo quả, có thể làm hắn dục đạo. Tại thánh đạo giới tàn tạ mà truy cầu dục đạo đó là chuyện không có cách. Nếu có lựa chọn tốt hơn thì Diệp Mặc đã không tiếp tục ở lại chỗ này. Huống chi Diệp Mặc có ý định quay về tiên giới, một lần nữa chặn cửa lối đi giữa tiên giới và thánh đạo tàn giới. Một khi trở lại tiên giới có nghĩa là hắn cũng không cách nào tiến vào hư thị được nữa, cho nên hắn nhất định phải đi hư thị một chuyến trước khi quay về. Chỗ này của ta có phương vị bàn có thể tiến về hư thị, là hàng cũng mua được từ hư thị. Ta cùng Diệp các chủ mới quen đã thân, vậy thì tặng cho Diệp các chủ. Đồng Yến nói xong cũng không hề đau lòng lấy ra một cái hư không phương vị bàn đưa tới trước bàn của Diệp Mặc. Diệp Mặc vội vàng tiếp nhận phương vị bàn, quét thần thức vào, đồng thời chắp tay cảm ơn. Rất cảm ơn đồng bào chủ. Hắn từ động tác thần thái của Đồng Yến cũng có thể thấy được, Đồng Yến tuyệt đối không chỉ có một cái phương vị bàn tiến về hư thị. Nhưng bất kể gã có bao nhiêu cái, Diệp Mặc vẫn phải cảm ơn. Tuy Đồng Yến cũng là thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn, chuyện này cũng không gây trở ngại cho Diệp Mặc và gã tiến hành giao dịch. Trên phương vị bàn cấm chế mọc lên san sát như rừng, phương pháp luyện chế cũng không đặc biệt. Nhưng cái mà phương vị bàn tiếp xúc tới so với trận pháp cấm chế lúc trước mà Diệp Mặc tiếp xúc được còn phức tạp hơn. Diệp các chủ khách khí rồi, ở đây đồng mỗ còn có một tấm bản đồ lối vào từ thánh đạo tàn giới tiến về hư thị trong hư không, cũng đưa luôn cho Diệp các chủ. Đồng Yến lại đưa thêm một cái ngọc giản nữa. Diệp Mặc thu hồi ngọc giản và hư không phương vị bàn, tâm tình rất tốt, nên chủ động bưng chén rượu lên. Hôm nay tới chỗ của đồng bào chủ thu hoạch được không ít, Diệp mỗ kính đồng bào chủ một ly. Đồng bào chủ có gì cần Diệp mỗ hỗ trợ một tay thì xin cứ nói thẳng. Diệp Mặc đã nhìn ra Ngụy Huyễn Minh và Đồng Yến không phải người cùng phe, nhưng hắn giết thiếu bảo chủ và một tố đạo thánh đế ở Tây Dương Bảo, Đồng Yến vẫn còn khách khí như vậy, nếu không có mưu đồ thì đó mới là việc lạ. Đồng Yến cười ha hả một tiếng, vội vàng bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Đồ vật trong đan khí thánh các của Diệp các chủ hẳn là tự mình luyện chế chứ? Quả nhiên là chuyện này, Diệp Mặc mỉm cười nhưng cũng không giấu giếm, đúng vậy. Đan dược và thần khí bên trong đại bộ phận đều do ta luyện chế. Đồng mộ thất kính rồi, Diệp các chủ không ngờ là một tố đạo đan thánh. Đồng Yến lập tức đứng lên chắp tay, lúc trước suy đoán chỉ là suy đoán, hiện tại có được xác nhận gã mới mừng rỡ. Trong đại điện những người còn lại của Tây Dương Bảo cũng đều khiếp sợ không thôi. Một đan thánh không phải là đơn giản xuất hiện, giá trị của một tố đạo đan thánh, thậm chí địa vị không kém với đạo nguyên thánh đế. Diệp Mặc gật đầu. Ta bây giờ xác thực là chỉ có thể luyện chế tố đạo thần đan, còn dục đạo thần đan ta vẫn chưa luyện chế được. Lúc trước ở tại mộ hoa thần sơn, Diệp Mặc góp nhặt được nhiều thần linh thảo, đồng thời nâng cao trình độ luyện đan của mình lên tới cấp bậc tố đạo đan thánh. Chỉ có điều là muốn luyện chế thần đan ở đẳng cấp cao hơn thì hắn không thể. Không phải nói trình độ quán không cách nào tiến lên, mà là thần linh thảo của dục đạo là quá ít. Đồng Yến cảm thán một tiếng, Diệp các chủ chưa từng đi hư thị. Nếu có một ngày Diệp các chủ cũng đến được hư thị sẽ trông thấy, thì ra trong hư thị nhân tộc ta dù sao cũng chiếm phần đa. Mà bây giờ số lượng nhân tộc bị hao tổn nghiêm trọng cũng không phải là các tộc khác có nhiều thiên tài, cũng không phải các tộc khác nhiều đan thánh, mà là vì thánh đạo tàn giới sứt mẻ tàn tạ, thần linh thảo và các loại đạo quả khan hiếm đi. Mà các tộc khác thì không như vậy, bọn họ có các loại thần linh thảo và đạo quả phong phú hơn chúng ta nhiều, cho nên thực lực bây giờ đã vượt xa nhân tộc. Diệp Mặc chỉ lặng lặng lắng nghe, hắn không tin Đồng Yến sẽ suy nghĩ cho nhân tộc như thế. Lời nói thoạt nhìn đều là vẻ thương tiếc. Quả nhiên, lời nói của Đồng Yến xoay chuyển lại nói, Diệp các chủ, Đại Nhật Thần Sơn ta năm đó chính là một trong ba đại tông môn của thánh đạo giới. Bây giờ Húc Nguyệt thánh đạo sa sút, thần nữ thánh môn cũng phong sơn. Đại Nhật Thần Sơn ta càng là tông môn trụ cột của thánh đạo giới hôm nay. Tông chủ của Đại Nhật Thần Sơn ta có nguyện vọng to lớn nhất chính là tu bổ thánh đạo tàn giới. khiến cho thánh đạo tản giới khôi phục lại đỉnh cao huy hoàng trước kia. Đáng tiếc là Đại Nhật Thần Sơn ta bây giờ cũng chưa có một đàn thánh chân chính. Nếu như Diệp các chủ nguyện ý gia nhập Đại Nhật Thần Sơn ta, chắc chắn sẽ cùng Đại Nhật Thần Sơn trọng trấn thánh đạo giới, khai sáng ra một thánh đạo mới. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, gia nhập Đại Nhật Thần Sơn ư? Chờ tu vi của hắn cao lên, tất nhiên sẽ đi săn bằng Đại Nhật Thần Phong, hắn há có thể gia nhập Đại Nhật Thần Sơn. Hơn nữa hóa đạo thánh đế của Đại Nhật Thần Sơn đều đã bị hắn giết, và lại hắn cũng không tin lời của Đồng Yến, tu bổ thánh đạo tàn giới, khiến cho thánh đạo tàn giới khôi phục như cũ, định lừa gạt ai vậy? Nếu như nói luyện hóa thánh đạo tàn giới, biến thánh đạo tàn giới thành một Đại Nhật Thần Sơn thì hắn còn có chút tin. Nhưng Đại Nhật Thần Sơn nghe nói cũng chỉ có đạo nguyên thánh đế, một đạo nguyên thánh đế muốn luyện hóa thánh đạo tàn giới, cứ nằm mơ đi. Dù là đạo nguyên thánh đế đó có dũng mãnh hơn hắn ngàn vạn lần thì không cách nào có thể làm được chuyện đó. Chuyện gia nhập Đại Nhật Thần Sơn thì không vội, ta quyết định đi hư thị một chuyến, sau khi trở về sẽ nói, ngược lại không biết đồng bảo chủ có cần ta giúp gì không. Diệp Mặc cũng không nói là từ chối, hắn biết rõ mục đích Đồng Yến giao hảo với hắn, chính là vì muốn hắn gia nhập Đại Nhật Thần Sơn. Hắn thì lại không thích mắc nợ ân huệ người ta, huống chi bây giờ Đồng Yến còn chưa phân rõ địch bạn, cho nên hắn lại hỏi một câu, nếu như không thì hắn liền lấy ra một ít thần tinh rồi bỏ đi. Chuyện gia nhập Đại Nhật Thần Sơn, hắn chỉ cần không cự tuyệt thì đối phương sẽ rất khách khí, nói cho hắn biết một số thứ mà hắn không biết. Là một tán tu, Diệp Mặc rất rõ ràng, hiểu biết quán về cái thế giới vũ trụ này, kém xa Đồng Yến tít tắp bởi vì người ta đi ra từ một đại tông môn. Thất vọng trong mắt Đồng Yến lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức cao giọng cười nói. Đã vậy thì chờ Diệp các chủ sau khi Tử Hư Thị trở về đã rồi nói sau, bản thân ta thì lại không cần gì. Đợi khi Diệp các chủ đi Hư Thị, Đồng Mỗ nếu như rảnh rỗi thì nhất định sẽ đi cùng Diệp huynh một chuyến. Ồ, đồng bào chủ muốn mua gì ở Hư Thị sao? Diệp Mặc thuận miệng hỏi. Đồng Yến có chút tiếc nuối. Ta cần một đạo quả, bất kể là đạo quả gì cũng được, nhưng đáng tiếc tại thánh đạo giới này, muốn kiếm được đạo quả thực sự quá gian nan. Nhiều năm trước ta nghe nói Mộ Hoa Thần Sơn xuất hiện mấy quả tuế nguyệt đạo quả, nhưng đáng tiếc là chờ khi ta đến thì coi như đã chậm mất. Diệp Mặc mỉm cười lấy ra một cái hộp ngọc tiện tay đưa tới trước mặt Đồng Yến. Vừa rồi nhận được ân tình của đồng bảo chủ không gì báo đáp, vậy thì đạo quả này tặng cho đồng bảo chủ đi. Cái gì? Đồng Yến còn cho là mình nghe lầm, nào có người lại tiện tay tặng đi đạo quả chứ? Hơn nữa chút đồ gã tặng kia cho dù nhân lên gấp trăm vạn lần thì cũng không đáng với một đạo quả. Đây là một đạo quả năm đó ta ngẫu nhiên lấy được, ta bây giờ có dùng cũng không có bao nhiêu tác dụng, vậy thì thuận tiện tặng cho đồng bảo chủ. Diệp Mặc nói như không có chuyện gì xảy ra. Thái sơ đạo văn quả hắn còn tới 51 quả, cho dù tặng đi một quả thì vẫn còn 50. Hư thị đối với Đồng Yến mà nói thì không đáng nhắc tới, nhưng đối với Diệp Mặc thì lại cực kỳ trọng yếu. Không nói tới khả năng hắn muốn thăng cấp dục đạo ở trong hư thị, ngay cả Hỏa Linh Tiểu Thanh muốn thăng cấp thì nhất định phải tiến vào hư thị. Vô Ảnh muốn thăng cấp càng phải đến hư thị hơn. Hỏa Linh Tiểu Thanh luyện hóa một cây đoạn thương mà đến giờ còn chưa hoàn thành, có thể thấy đẳng cấp của Hỏa Linh còn quá thấp. Đại năng của các tộc đều tới hư thị, vậy thì thứ tốt không cần hỏi cũng biết là sẽ không ít một chút nào. Là Thái Sơ Đạo Văn Quả, đúng là đạo quả thật. Đồng Yến mở hộp ngọc ra xong lập tức run giọng nói, gã không thể tưởng được Diệp Mặc lại hào phóng đến thế. Mình chỉ cầm một cái phương vị bàn rồi nói cho hắn biết một chút tin tức về hư thị, liền được báo đáp to lớn thế này. Lúc này gã càng thêm khẳng định Diệp Mặc là một người cực kỳ rõ ràng ân oán, không muốn chiếm lợi của người khác. Nếu không cũng sẽ không vì một tiên đế như Phục Phi mà đi giết Tố Đạo Thánh Đế và Thiếu Bảo Chủ tại Tây Dương Bảo, càng sẽ không vì mình đưa cho một cái hư không phương vị bàn mà lấy ra một cái đạo quả để làm giá. Rất cảm ơn Diệp các chủ, tuy Đồng Mỗ biết nhận đạo quả này thì hổ thẹn, nhưng đạo quả này với Đồng Mỗ thực sự quá trọng yếu. Diệp các chủ có gì dặn dò, chỉ cần Đồng Mỗ có thể làm được nhất định sẽ giúp. Đồng Yến thu hồi việc mời Diệp Mặc gia nhập vào Đại Nhật Thần Sơn, thực tâm thực ý cảm ơn một câu. Diệp Mặc cười nói, có ích cho đồng bào chủ là tốt rồi, ta còn phải đi hư thị, kính xin đồng bào chủ chỉ điểm cho một chút. Đồng Yến đứng lên nói, Diệp các chủ, mời đi vào trong phủ nói chuyện. Diệp Mặc biết rõ đây là Đồng Yến trong lòng còn cảm kích, muốn nói cho hắn một chút chuyện cơ mật về hư thị cho nên đứng lên, Vô Ảnh, mấy người các ngươi ở lại chỗ này chờ ta. Nửa ngày sau Diệp Mặc mới hài lòng dẫn Vô Ảnh, Kiều Nhưỡng và Phục Phi rời khỏi Tây Dương Bảo. Hắn lấy được rất nhiều tin tức liên quan đến hư thị từ chỗ Đồng Yến. Tư thị không đơn thuần là một thành phố mà các đại tộc trao đổi vật phẩm, mà còn là nơi tụ tập thiên tài của các tộc. Bình thường đến hư thị không phải đại năng, tu vi cao thì chính là những thiên tài tu giả. Những người này ai ai cũng đều nghịch thiên trong các tộc, có thể dễ dàng vượt cấp giết người. Trong hư thị sức mạnh chính là tất cả, trong này không có sự đồng cảm, cũng không có nước mắt, chỉ có sức mạnh thôi. Cho dù là đại năng của các tộc có mạnh đi nữa thì ở trong hư thị cũng phải giữ vững sự kiềm chế, vì trong này một khi không cẩn thận sẽ bị người khác biến thành tro bụi. Trong mạnh sẽ còn có cái mạnh hơn, sẽ phát huy được sức mạnh ở trong một nơi như hư thị. Nổi tiếng nhất trong đó có hai cái bảng xếp hạng, một là thần đạo bảng, còn một cái là thánh đạo bảng. Hai bảng danh sách này cũng tên là thần bảng và thánh bảng. Thần bảng là bảng xếp hạng tất cả chứng đạo thánh đế. Đương nhiên, chứng đạo thánh đế này là chỉ vào những thánh đế còn chưa tu luyện đến đạo nguyên. Một khi tu luyện đến đạo nguyên rồi thì chỉ có thể xếp hạng trong thánh bảng. Còn hỗn nguyên thánh đế cho dù trong hư thị cũng cực kỳ hiếm hoi, thậm chí thỉnh thoảng mới có cá biệt thôi. Cho nên hỗn nguyên thánh đế sẽ không đấu võ với bất kỳ người nào ở trong bảng cả. Sau khi đến hỗn nguyên rồi thì cũng đã dung hóa thiên địa, làm thế giới của riêng mình, bình thường bọn họ sẽ không ở lại trong hư thị. Mà mỗi một bảng này đều có 500 người, đừng xem thường 500 người này. Nhân tộc là vì thánh đạo giới tàn phá, tiên giới và thánh đạo giới thì không thể nào thông suốt, nhân tài điêu linh cho nên đã bao năm rồi, không thể nào có tên trên hai bảng thần thánh này. Thế nhưng, những tộc khác thì nhân tài cường thịnh cũng không phải là thứ mà thánh đạo giới tàn tạ điêu linh có thể so sánh nổi. Nếu như không phải thánh đạo giới, thực lực ta không có gì tốt để mà chiếm lĩnh. Thực tại không có gì tốt để mà chiếm lĩnh thì thánh đạo tàn giới sớm nữa là thuộc địa của các đại tộc khác. Trên hai cái bảng tên này cho dù chỉ có 500 cái tên nhưng đều là những người có tu vi cực cao và tiếng tăm lừng lẫy ở trong thánh đạo giới. Diệp Mặc vốn không để ý những người trên bảng, nhưng khi hắn nghe Đồng Yến nói lúc trước trong thần bảng có người đánh bại một đạo nguyên thánh đế, sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Mặc dù hắn tự phụ là vô địch trong đồng cấp nhưng cũng chưa nghịch thiên đến mức có thể vượt qua một bước lớn như vậy. Với tu vi bước thứ nhất của chứng đạo mà đánh thắng thánh đế ở bước thứ hai, đạo nguyên. Bởi vậy có thể thấy là vũ trụ mênh mông sẽ có vô số kẻ mạnh, người mạnh nhất chưa chắc đã xuất thân nhân tộc. Nhưng cũng vì những tin tức này Diệp Mặc càng thêm khinh bỉ Đại Nhật Thần Sơn. Một tông môn như vậy không muốn chấn hưng thánh đạo tản giới mà lại chỉ muốn làm thế nào để xưng bá nó, thậm chí còn muốn làm thế nào biến thánh đạo tản giới thành của riêng. Đồng thời Diệp Mặc cũng từ chỗ của Đồng Yến biết được, người đến hư thị mặc dù cũng có tố đạo thánh đế, nhưng những tố đạo thánh đế đó không phải nghịch thiên thì cũng là đi cùng với đám đạo nguyên thánh đế của tông môn. Còn rất nhiều các thánh đế trong thánh đạo tản giới, vì sao nhất định lại muốn đến phần thần vực để chứng đạo hỗn nguyên? Lúc này Diệp Mặc cũng đã hiểu ra đôi chút, nếu như không thành đạo nguyên thánh đế tuyệt đối không thể khôi phục thánh đạo giới. Huống chi thánh đế chưa đến đạo nguyên, cho dù có khôi phục thánh đạo giới thì cũng chỉ làm cho người khác thôi. Một thế giới đẹp đẽ mà không có đạo nguyên thánh đế thì giống như một người con gái đẹp, không mặc quần áo nhưng lại nằm trên giường đợi đại hán cường tráng đến trả đạp. Diệp Mặc nhớ tới thông đạo tiên giới, trong lòng thầm than, tiên giới hoàn cảnh cũng là như vậy. Cho dù tiên giới hiện tại cũng đã tan tành, nhưng mỗi thiên vực đều là nơi mơ ước của một số thánh đế bình thường của thánh đạo tàn giới. Chính vì vậy, hắn mới muốn đóng hoàn toàn cái thông đạo xuống tiên giới kia. Mà bây giờ đến hư thị ít nhất cần một kiện thần khí phi hành hạ phẩm. May mà Diệp Mặc đã có sẵn thời không toa, cũng là thần khí phi hành hạ phẩm. Còn Đồng Yến vì cảm ơn Diệp Mặc tặng cho đạo quả cũng tặng chán một viên vân chu chảo tiêu. Đây là một loại nguyên liệu cao cấp để luyện chế thần khí phi hành. Cộng thêm lúc trước Diệp Mặc có cả tiên tài cao cấp là thời không thoa của mình lên thần khí trung phẩm, chuẩn bị một đường tiến vào hư thị. Luân Lan Thánh Đạo Thành trước sau như một, đông đúc tiên nhân đến đến đi đi vì con đường tu luyện của mình. Nếu như nhất định phải nói Luân Lan Thánh Đạo Thành có gì khác trước, chính là đã có thêm một đan khí thánh cát. Lúc trước tất cả mọi người đều cho rằng đan khí thánh các này chỉ sớm nở tối tàn, nhưng không ngờ đan khí thánh các chẳng những không phải sớm nở tối tàn, hơn nữa còn ổn định ở trong Luân Lan Thánh Đạo Thành. Chẳng những như vậy, cho dù là thiếu bảo chủ lúc trước cũng đã biến mất trong Luân Lan Thánh Đạo Thành rồi. Diệp Mặc biết rõ Ngụy Huyền Minh địa vị không thấp, lúc trước Đồng Yến nói muốn giúp hắn giải quyết chuyện này, Diệp Mặc cũng không ôm nhiều hy vọng, Hắn định một khi người của Đại Nhật Thần Sơn tìm tới, đánh không được thì đi, mà đánh được thì đánh. Nhưng không ngờ Đồng Yến lại thực sự không nói khoác. Cái tên Ngụy Viễn Minh kia, sau khi bị lão giết chết, cũng không có bất kỳ tin tức gì, cũng không có người nào của Đại Nhật Thần Sơn nói về chuyện này. Thời gian trôi qua, Diệp Mặc cũng dần yên tâm, bắt đầu chuyên tâm luyện chế thần khí phi hành. Còn chuyện ở đây, trong cửa hàng giao cho Vô Ảnh, Tiểu Băng Sâm, Tiểu Nhưỡng và Phục Vi. Tiểu Băng Sâm thì luyện đan, những người còn lại buôn bán. Tiểu Băng Sâm vốn dĩ thích hợp với việc luyện đan, lại cộng thêm Diệp Mặc giao cho nó vụ liên tâm hỏa, đồng thời truyền thụ lại những tâm đắc luyện đan cho Tiểu Băng Sâm. Lúc này, nó cũng có thể cố gắng luyện chế một số thần đan thô sơ. Đối với võ giả, Diệp Mặc cũng đã hỏi qua Phục Phi. Võ đạo mà Phục Phi tu luyện và luyện thể là vì trùng hợp. Lúc trước trong những người trả giá, cửa hàng này có người ra một cái giá. À, ra một giá là cái chân vũ kích. Kết quả Phục Phi vừa nhìn thấy chân vũ kích liền yêu thích. Gã dùng ưu thế cửa hàng của mình, dùng tất cả những gì mình tích lũy được mua cây chân vũ kích này. Phương pháp tu luyện võ đạo kia chính là sau khi gã luyện hóa cây kích mà có được. Chưa tìm được đáp án mà mình muốn, nhưng Diệp Mặc cũng không quấn quýt. Luyện thể của hắn đã là tiên thần thể viên mãn rồi, chỉ có điều chưa tiến vào thánh thể mà thôi. Phương pháp luyện thể của Phục Phi từ cây chân vũ kích lấy được, đối với hắn cũng chả giúp được gì nhiều. Danh khí của Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các càng lúc càng lớn, Diệp Mặc thì cũng đã bế quan. Và Linh Tiểu Thanh luyện hóa bao năm, cây thương ngắn kia còn chưa luyện hóa hết. Diệp Mặc quyết định tạm thời không cần nó tiếp tục luyện hóa cây thương kia nữa. Cây thương đó không phải là thứ mà đẳng cấp Tiểu Thanh hiện giờ có thể luyện hóa. Hắn quyết định phong ấn cây thương đó lại, sau đó luyện chế thăng cấp cho thời không toa. Muốn đến hư thị thì việc chuẩn bị thần khí phi hành cho tốt. Thần khí phi hành hạ phẩm Diệp Mặc không chỉ có một thời không toa, còn có vài món là chiến lợi phẩm. Có điều dùng thời không toa đã quen cho nên muốn thăng cấp cho nó. Vì đồ của Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các không tệ, về sau dường như tất cả tiên nhân đều thích tới đây để mua đồ. Đồng thời những cửa hàng đan khí các còn lại trong Luân Lan Thánh Đạo Thành cũng buôn bán chậm hơn rất nhiều, nhưng chả có ai dám đến gây phiền phức cho Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các cả. Thanh danh của Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các mặc dù bay xa, nhưng thế lực của người ta cũng rất lớn. Không thấy cho dù là Tây Dương Bảo mà cũng không dám đến Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các, nói gì làm đấy sao. Hơn nữa Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các cũng không coi là quá đáng, bọn họ cũng không cướp mối làm ăn của toàn bộ đan khí, mà chỉ là chiếm một phần nhỏ trong đó thôi. Thấm thoát trôi qua 3 năm, hôm nay Diệp Mặc đã dung hợp toàn bộ mấy loại nguyên liệu vào thời không toa. Sự thăng cấp của thời không toa thành thần khí phi hành trung phẩm. Không những vậy, khoang thuyền trong thần khí phi hành rộng hơn nhiều, Diệp Mặc lại thêm vào nhiều trận pháp phòng ngự bên ngoài khoang điều khiển để tránh lúc phi hành trong hư không xảy chuyện ngoài ý muốn. Thời không toa cũng đã luyện chế hoàn tất, Diệp Mặc thở vào, hắn chuẩn bị đến hư thị. Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các, Diệp Mặc quyết định giao lại cho Phục Phi. Ở trong Luân Lan Thánh Đạo Thành có sự chiếu cố của Đồng Yến, Phục Phi thì điều hành Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các chắc là tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Mặc vừa thu hồi thời không toa thì hàng loạt chấn động liền truyền đến, trong lòng hắn lập tức vui mừng, hắn cảm giác được Tiểu Vận cũng xuất quan. Quả nhiên Mục Tiểu Vận thu hồi trận bàn thời gian mà tới, không ngờ đã là tu vi tiên vương viên mãn, cô ra ngoài là chuẩn bị độ kiếp thăng cấp tiên tôn. Tướng công, thấy Diệp Mặc ở ngay bên cạnh, Mục Tiểu Vận vô cùng vui vẻ, nhanh chóng bước tới. Cô một lòng muốn nhanh chóng tăng cấp tu vi của mình lên, chính là vì sớm ngày có thể giúp được chồng mình. Em sắp độ kiếp chuẩn bị thăng cấp tiên tôn sao? Diệp Mặc một tay nắm chặt tay Mục Tiểu Vận, đồng thời cảm nhận được nguyên thần cô đọng của cô. Vâng, trận bàn thời gian này quả thực là đồ tốt. Em cảm thấy tu luyện ở trong này tiến triển cực nhanh. Mục Tiểu Vận cảm khái một câu. Diệp Mặc thì cười hả hả. Nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, cộng thêm tư chất nghịch thiên của Mục Tiểu Vận, nếu như còn không thể tiến triển nhanh thì đó mới là chuyện lạ. Anh giúp em hộ pháp, em độ kiếp tiên tôn đi. Diệp Mặc cũng rất hy vọng tu vi của Tiểu Vận nhanh chóng tăng lên. Ở trong thế giới trăng vàng sớm đã có chỗ để độ kiếp, thậm chí tụ linh trận cũng được bố trí sẵn. Nhưng đối với Mục Tiểu Vận độ kiếp, Diệp Mặc sẽ không ra tay can thiệp. Trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc hoàn toàn có thể khống chế độ mạnh yếu của lôi kiếp, nhưng hắn không muốn làm vậy. Chỉ cần không phải là nguy cơ sinh tử thì Diệp Mặc không ra tay. Mục Tiểu Vận tư chất nghịch thiên lại có nhiều pháp bảo đan dược như vậy. Cho dù lôi kiếp có mạnh hơn một chút thì Diệp Mặc tin rằng cô có thể độ qua yên tâm. Lúc này có hai người con gái tóc tai rối bù, thần thái lo lắng tiến vào trong Luân Lan Thánh Đạo Thành. Người con gái đi trước tuổi tác hơi lớn nhưng thật nhìn cũng là một thiếu phụ trung niên rất đẹp, còn người bên cạnh cô mặc dù che mặt bằng miếng lụa mỏng nhưng cũng không che nổi, khí chất tuyệt sắc trên người. Sư phụ, chúng ta đến đây chẳng khác tự tuyệt đường lui của mình. Người con gái cha lụa xanh quay đầu nhìn Luân Lan Thánh Đạo Thành một cái, có chút lo lắng nói. Mỹ phụ trung niên kia thở dài, cho dù chúng ta không tiến vào Thánh Đạo Thành cũng không còn đường nào nữa. Ta có một cảm giác mơ hồ, nếu chúng ta còn có đường sống thì chính là đường ở đây, đường duy nhất. Người con gái cha mảnh lụa xanh không nói gì thêm, nhưng sau đó lại kinh dị nói. Sư phụ, nhìn xem, nơi này là Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các kìa. Sao? Mỹ phụ trung niên còn chưa kịp phản ứng, người con gái có khí chất tuyệt thế cha lụa xanh kia mau chóng nói. Sư phụ, tu chân giới mà lúc trước còn rơi xuống chính là đại lục Lạc Nguyệt, còn vị sư huynh kia dẫn còn quay về tiên giới, rồi lại dẫn còn đến băng thần cung. Nếu không thì đời này con cũng không thể quay về tiên giới và gặp lại sư phụ được. Mỹ phụ trung niên giật mình hiểu ra, gật đầu thở dài. Thành Như, chuyện đó oan ức cho con. Đáng tiếc là người cứu con đó ta chưa từng gặp bao giờ. Đợi sau khi chúng ta tu bổ xong thông đạo hư hao, từ tiên giới đến phần thần vực, ta sẽ tìm hắn cảm ơn. Người con gái tên Thanh Như ừ một tiếng. Sư phụ, vị sư huynh đó tuyệt đối là người phi thường. Hơn nữa còn sợ lúc này tu vi của hắn cũng chẳng kém sư phụ là bao. Ai, người trọng tình trọng nghĩa như vậy con thực sự nghĩ không thông, vì sao song song lại hại hắn? Song song là thánh nữ chuyển thế của băng thần cung, mặc dù thủ đoạn có vẻ hơi quá đáng, nhưng cũng là vì nghĩ cho băng thần cung thôi. Mỹ phụ trung niên nghe đến đoạn sau cũng thở dài một tiếng. Cô mặc dù trong miệng nói vậy nhưng trong lòng rất không thích cách làm của thánh nữ song song. Thế nhưng nếu như không phải vì cách làm của song song thánh nữ quá đáng thì sao cô lại phải rời khỏi băng thần cung chứ? Cho dù là vì chứng đạo cô cũng sẽ không rời khỏi băng thần cung. Bây giờ cô cũng chứng đạo rồi mà vẫn không quay về, ngược lại còn dẫn theo đệ tử Thanh Như của mình đến phần thần vực, chính là vì không muốn có chút dây dưa gì đến băng thần cung nữa. Thanh Như biết rõ suy nghĩ của sư phụ cũng không cãi, ngữ khí có chút áy náy. Vị sư huynh kia là một sư huynh trọng tình nhất mà con từng gặp. Hắn bao lần cứu song song, song song ngược lại hại hắn. Cho dù là vậy, hắn cũng chỉ thương cảm mà rời khỏi băng thần cung, chứ không báo thù. Con biết hắn không phải vì sợ băng thần cung lợi hại, cũng không phải vì dung mạo của song song, mà là vì song song từng cứu hắn một lần, chỉ vậy thôi. Nói về sự xinh đẹp thì Thanh Như tự tin mình so với Nhiếp Song Song cô xinh hơn nhiều. Song song tuổi tí, cho dù là mình thì vị sư huynh đó còn chẳng coi ra gì, huống chi là Nhiếp Song Song. Con có phải vì điều này mà không muốn ở lại băng thần cung không? Mỹ phụ trung niên nhìn Thanh Như hỏi. Thanh Như trầm mặc một lúc. Thực ra khi sư phụ giao ra vị trí đại cung chủ rồi rời khỏi băng thần cung thì con đã không muốn ở lại. Sau khi con nghe song song nói chuyện với con trên phi thuyền, con càng không muốn ở lại đó nữa. Nếu không phải sư phụ muốn đến phần thần vực để tu bổ trận pháp, có lẽ con sẽ vừa tu luyện vừa đi tìm vị sư huynh đó. Con muốn cảm ơn ân cứu mạng của hắn. Con thích hắn sao? Mỹ phụ trung niên kia nghi ngờ hỏi. Thành Như cúi đầu. Không phải, con chỉ là cảm thấy băng thần cung chúng ta có lỗi với hắn mà thôi, còn chưa nói đến thích. Dù sao con tiếp xúc với hắn đâu có nhiều. Đang nói chuyện thì Thanh Như và Mỹ phụ trung niên đã tiến vào cửa hàng. Trong này có nhiều người quá nhỉ, kinh doanh không ngờ lại tốt như vậy. Thanh Như nhìn người trong đan khí thánh các mà không khỏi cảm thán. Hôm nay đúng ngay vào ngày bán thần đan hạng nhất, người đương nhiên là phải nhiều. Bên cạnh có một tiên đế đến mua thần đan, nghe Thanh Như nói vậy thì chủ động trả lời. Trong này có bán thần đan hạng nhất sao? Mỹ phụ trung niên kinh ngạc hỏi một câu. Thời gian cô và Thanh Như đến đây cũng không ngắn, đương nhiên biết giá của thần đan hạng nhất, đó là thứ mà đan thánh thực sự mới có thể luyện chế ra được. Tiên đế kia nhìn vào dáng người tuyệt thế của Thanh Như, dường như vì để nịnh nọt cho nên cẩn thận nói. Đó là đương nhiên, đan dược và pháp bảo của Lạc Nguyệt Đan Khí Thánh Các đều là hạng nhất. Hơn nữa ngày đầu tiên của mỗi tháng sẽ bán ra vài loại thần đan hạng nhất, chưa từng ngoại lệ. Hôm nay chính là ngày đầu tháng. Diệp Mặc thì vì không thể lúc nào cũng luyện đan, nếu như muốn bán tất cả đan dược bán luyện ra, vậy thời gian mỗi ngày quán chỉ dùng để luyện đan cũng chả đủ. Cho nên đan dược bán luyện chế giao cho Vô Ảnh an bài. Vô Ảnh và Phục Phi nghĩ ra ngày đầu tháng bán đan dược mà Diệp Mặc luyện chế thì để thu hút khách hàng tới đây. Mỹ phụ trung niên nhìn giá cả của thần đan, thần sắc không khỏi ảm đạm. Rất nhiều đan dược đều là đan dược mà bây giờ cô rất cần, nhưng đáng tiếc là một loại cũng không mua nổi. Vị sư huynh này, xin hỏi chủ nhân của cửa hàng có đây không? Thành Như nghĩ đến tình cảnh của mình và sư phụ, liền nhanh chóng chuyển đề tài. Hai người là ai? Muốn mua đan dược và pháp bảo thì tìm tôi được rồi. Tôi là phó các chủ ở trong này, muốn tìm lão đại để làm gì? Vô Ảnh dương dương đắc ý nói. Những người mua đan dược và pháp bảo trong cửa hàng ai nấy đều bước lên hỏi thăm, rõ ràng biết sở thích của Vô Ảnh chính là thích nịnh. Vô Ảnh đại ca, hôm nay tôi muốn 3 viên La Ếch đan. Vô Ảnh lão đại, tôi muốn mua một món tiên khí cực phẩm, chỗ này còn thiếu mấy viên thần tinh. Vô các chủ, tôi muốn mua 2 viên Thái Hoàn đan. Vô Ảnh đắc ý khua tay nói, của anh giảm 10%, còn mấy viên thần tinh anh còn thiếu, lần sau đưa cũng được. Thái Hoàn đan hả? Giảm 10%. Thanh Như và Mỹ Phụ Trung Niên đều sững người, bọn họ vì cái tên Vô Ảnh quá dễ dãi này làm cho xoay mòng mòng. Tên này chỉ là một con tiên thú bốn chân mà thôi, người khác tùy tiện nó gọi nó một tiếng đại ca hay lão đại, nó liền trực tiếp giảm cho người ta 10% rồi. Càng khiến bọn họ khiếp sợ là Thái Hoàn đan trong này không ngờ có thể tùy tiện bán ra như bán kẹo. Điều này quả thực quá nghịch thiên, nếu như mua một đống Thái Hoàn đan trong này mà quay về tiên giới thì... Hai người đồng thời nghĩ đến vô số cung nữ trong rừng băng ở băng thần cung. Nếu như có nhiều Thái Hoàn đan như vậy, băng thần cung vì thánh nữ mới còn cần phải tạo ra nghiệp chướng như vậy sao? Bọn họ còn cần phải rời khỏi băng thần cung sao? Vô Ảnh một mạch bày đầy những hàng ra, lúc này mới bước đến trước mặt Thanh Như và Mỹ Phụ Trung Niên kia, dương dương đắc ý nói, hai vị tiên tử muốn mua gì tìm tôi là được, lão đại còn đang bế quan không có thời gian gặp người. Khoan đã, Vô Ảnh nói đến đây bỗng nhiên gạt Thanh Như và Mỹ Phụ Trung Niên qua một bên, một bước liền bước đến trước cửa hàng, chặn hai người đàn ông lại, thu ngay pháp bảo lại, vào đan khí thánh các của tôi, không cho phép lấy pháp bảo ra. Đan khí thánh các, khẩu khí thật lớn, mày là cái thá gì, chỉ là một con súc sinh trong cửa hàng mà thôi, dám bảo bổn thánh cất pháp bảo đi sao, tao nhổ vào. Một người đàn ông mặc áo bào màu xanh hừ lạnh, nhấc chân đá bay Vô Ảnh ra ngoài. Ok, rồi chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện đây cho thú vị các bạn nha.